Y thủ che thiên đen, ngạo thế khuynh thiên. Chương 12, mắt không tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lăng Nguyệt mở mắt. Thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng làm cho nàng không khỏi nheo mắt lại. Mà hàm quang trong tay đã hoàn toàn biến mất. Cô Lăng Nguyệt biết linh bảo này không giống với binh khí bình thường. Binh khí là vật chết. Đặt đâu nằm đó. Nhưng linh bảo sau khi tiếp nhận chủ nhân xong, thì chính là một phần trong thân thể chủ nhân. Vì thế, cô Lăng Nguyệt dùng tâm cảm nhận tình huống trong cơ thể mình. Lại phát hiện bên cạnh đan điền xuất hiện là chuôi kiếm hàm quang. Có điều chính là bản thu nhỏ. Đi ra ngoài, cô Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Lời vừa nghĩ, hàm quang kiếm liền xuất hiện trong tay cô Lăng Nguyệt. Tốc độ cực nhanh giống như đã biết được tâm ý của nàng. Dưới ánh sáng hiện ra thân kiếm trong suốt như nước. Hiện tại dáng vẻ của hàm quang kiếm so với lúc trước còn hoa lệ hơn mấy phần. Quang mang trên thân kiếm sáng ngời. Nếu nói lúc trước chỉ nhìn qua cũng có thể biết được kiếm này không phải vật bình thường. Thì hiện tại chỉ cần cảm nhận hơi thở của nó đã có thể cảm thụ được. Cô Lăng Nguyệt vuốt nhẹ hàm quang. Nở nụ cười thân thiết. Sau này, chúng ta chính là bằng hữu chí thân. Vĩnh viễn không rời bỏ. Chứng kiến quá khứ của hàm quang. Nàng thầm quyết định điều này. Đây là lời hứa của nàng. Hàm quang kiếm dường như cũng cảm nhận được tình cảm thật lòng của cô Lăng Nguyệt. Âm thanh vù vù từ mũi kiếm truyền ra. Trên mặt cô Lăng Nguyệt cười rạng rỡ. Chủ đái. Thấy cô Lăng Nguyệt cấp ra hứa hẹn với hàm quang kiếm. Cũng bay tới làm nũng với nàng. Còn có ta nữa. Chủ đái tức vải lụa. Cho nên Phụng Linh mới nói đây là cái tên tầm thường. Đúng thế. Còn có cả chủ đái nữa. Cô Lăng Nguyệt đưa tay chạm vào chủ đái nhẹ nhàng như lụa. Nhưng cũng sắc bén như kiếm. Một khi chiến đấu uyển chuyển như múa lại mang lực sát thương không thua gì kiếm. Cô Lăng Nguyệt thu hàm quang kiếm lại. Về phần chủ đái bị giam trong này lâu như vậy đương nhiên muốn ở bên ngoài gốc lâu một chút. Cô Lăng Nguyệt biết chủ đái có thể tự ngụy trang bản thân cho nên cũng thuận theo ý nó. Chủ đái thấy cô Lăng Nguyệt chấp thuận liền vui vẻ bay vòng quanh người nàng. Sau liền quấn mấy vòng quanh eo cô Lăng Nguyệt rồi kết thành nơ. Phụng Linh nhìn thấy vậy nói. Xem ngươi cũng có chút bản lĩnh. Chủ đái đưa một đầu lụa dơ cao về phía Phụng Linh. Làm ra vẻ kiêu ngạo. Đó là đương nhiên. Tỷ đây là linh bảo chứ bộ. Đẳng cấp lại thuộc hàng đứng đầu. Mấy thứ linh bảo tầm thường kia sao sánh bằng. Tự tin gớm. Xét về đẳng cấp. Chủ đái ngươi vẫn thua hàm quang a. Phụng Linh cười nhạo nói. Chủ đái rung người. Hiển nhiên ra tức giận chẳng qua nó lại không thể phản bác được. Số kiện linh bảo có thể sánh ngang với nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng cũng không cách nào so với hàm quang kiếm. Người là đế vương kiếm a, quả nhiên là vật so với vật thật khiến cho người ta căm phẫn. Cô Lăng Nguyệt thấy chủ đái ủ rủ liền vuốt ve an ủi nó. Lại nhìn về phía Phụng Linh. Được rồi. Ngươi cũng đừng bắt nạt chủ đái nữa. Quả nhiên thấy bảo quên bạn mà. Cô Lăng Nguyệt nghe Phụng Linh nói vậy cười cười không đáp. Nàng biết Phụng Linh cũng không còn ý định làm khó chủ đái nữa. Đúng rồi, ta ngốc ở đây bao lâu? Cô Lăng Nguyệt vội hỏi. Một tháng, cái gì? Cô Lăng Nguyệt hết hồn. Vô tình thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Nhưng nàng lại chỉ cảm thấy như mới qua mấy canh giờ thôi. Chênh lệch quả là lớn. Thấy thế, Phụng Linh cũng cười cười. Thật sự đã qua một tháng. Ta đã nhiều lần nhìn ngươi nhưng không thấy ngươi có dấu hiệu tỉnh lại. Ở chỗ này tốn thời gian cũng không ít. Bây giờ nên đi ra ngoài. Di tích to như thế. Còn có thể ra ngoài xem chung quanh một chút. Cô Lăng Nguyệt gật đầu. Cười như hoa, hiện tại có lẽ không còn thừa bảo bối. Song ta cảm thấy lần này thu hoạch vô cùng lớn. Có hàm quang kiếm và chủ đái là quá đủ rồi. Nói xong những lời này,

cũng không biết từ giờ nào, năm nào nàng có thể luyện chế ra thứ này. Trong lúc cô Lăng Nguyệt than thở, cửa đá lại mở ra. Cô Lăng Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn lại phía sau. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng. Vừa nhìn nàng cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Thật khéo à, hai người trước mặt cô Lăng Nguyệt là người lúc trước ra tay trêu chọc nàng và Mộ Chỉ Ly. Chẳng qua có hai đã chết trong tay nàng ta. Cô Lăng Nguyệt cũng không phải kẻ ngu. Biết rõ hai người đánh chủ ý gì. Phụng Linh sau khi thu thập sạch sẽ đan dược liền chạy trở vào không gian. Hiện tại chỉ còn Tử Tâm Chướng đan trên tay nàng mà thôi. Vốn định lấy ngươi ra làm vật chút giận thay con đàn bà đáng ghét kia. Không ngờ ngươi lại tìm ra bảo vật. Biết điều thì giao nó ra. Chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thế nào, ngươi cần phải biết. Hiện tại chỉ có một mình ngươi. Huống chi bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thực lực mạnh hơn ngươi. Một khi chúng ta xuất thủ, ngươi sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nam tử áo xám trên mặt lộ ra nụ cười dụ dỗ. Cô Lăng Nguyệt cảm thấy vô cùng buồn cười. Vật đã đến tay nàng làm gì có đạo lý giao cho người khác. Nàng không thích gây chuyện cũng không có nghĩa là quả hồng mềm. Đúng là có mắt không tròng. Như vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Nam tử áo xanh tức giận nói. Không khí trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chủ đái, chúng ta hoạt động gân cốt một phen đi. Cô Lăng Nguyệt vừa dứt lời. Dãy lụa lam nhạt quấn quanh eo tưởng chừng tầm thường lập tức chuyển động. Lơ lửng quanh người cô Lăng Nguyệt. Hai người nhìn chủ đái trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Bọn họ đến từ đại thế gia. Bảo bối nhìn thấy cũng không ít. Càng có thể nhìn ra được dãy lụa là một chân phẩm khó cầu. Không nghĩ tới thế nhưng lại là đồ của nàng. Có điều như vậy cũng tốt. Đợi bọn hắn giải quyết xong cô Lăng Nguyệt. Những bảo bối này đều là của bọn hắn rồi. Nghĩ tới đây, thiên lực trong cơ thể hai người cùng chuyển động. Dù sao bây giờ chỉ có ba người bọn họ. Không có người bên cạnh nhìn thấy. Cũng không cần quan tâm đến cái gì ỷ đông hiếp yếu. Dù sao thắng làm vua thua làm giặc. Bọn họ giết cô Lăng Nguyệt. Còn ai nhắc tới chuyện này đây? Động thủ, nam tử áo xanh mở miệng nói. Tốt, nam tử áo bào xám kia đang nghe nam tử áo xanh nói về sau rất chi là hưng phấn gật đầu. Thân thể nhẹ nhàng động. Liền nhảy tới cô Lăng Nguyệt ở phía trước. Trong tay là một thanh đao dài nhanh chóng từ trong vỏ đao rút ra. Không cần cô Lăng Nguyệt ra tay. Chủ đái liền chặn đứng đao của hắn. Bị cản lấy một đao nam tử áo bào xám kinh ngạc. Trong ánh mắt phần tham lam lại sâu thêm vài phần. Chỉ là rất nhanh. Sắc mặt hắn tái nhợt không chút máu. Đùng, không để ý đau đớn do chủ đái gây ra. Nam tử áo bào xám đưa mắt nhìn về cô Lăng Nguyệt bằng ánh mắt không tin nổi. Người, nam tử áo xanh cũng không tốt gì mấy. Chẳng qua khả năng thừa nhận cao hơn một chút. Lăng thiên cảnh, cô Lăng Nguyệt nhìn chỉ 15 tuổi mà đã mạnh như thế. Tuyệt đối không phải hạng hờ hợt. Cả hai người hối hận đến thối ruột. Bởi vì báu vật mà chọc phải tổ ong. Nam tử áo xanh cố chấn định. Nhìn về phía cô Lăng Nguyệt, cô nương, chúng ta không cướp nữa. Coi như không có chuyện gì diễn ra. Như vậy cho cả đôi bên. Giết chúng ta chẳng khác nào đắc tội Tiền gia à. Cô Lăng Nguyệt nhìn hai người của Tiền gia. Cười lạnh nói, coi ta là kẻ ngốc sao. Ta không chọc ghẹo gì các người cũng bị thương nhớ. Hiện giờ đã đắc tội. Lấy tính cách của hai người. Sẽ thực coi như không có gì xảy ra sao? Nghe được lời này của cô Lăng Nguyệt sắc mặt hai người càng tệ. Quả thật như lời, cách chương.